Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũn xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ Á Tũn, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 36, chương 223, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Nói hết lời, sau đó quay mình nhìn La Tang. Trong lòng của Mã Đan Na, hình tượng rực rỡ. Nhìn xem thời gian cũng đã đến lúc đến Ngũ Vị Lâu dự tiệc. Một bữa tối miễn phí như vậy, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Không chỉ có không thể bỏ qua, thậm chí còn mang thêm một vài người, bao gồm có Tiểu Nguyệt, A Tinh, La Tang, Mã Đan Na đều đi dự. Sa đạo trưởng! Năm người Sa Trần vừa đi lên lầu, Diệp Trưởng Trấn cùng với mấy người thân hào vọng tộc chờ đợi đã lâu, đều là những lão bản trưởng quỹ vốn liếng giàu có, nhao nhao đứng dậy hoan nghênh. Vừa nhìn qua phải đến ít nhất 20-30 người, chia nhau ngồi ra hai bàn. Cái bàn của Diệp Trưởng Trấn một vị trí trống, rõ ràng là để lại cho Sa Trần. Sa đạo trưởng cuối cùng cũng tới, nhanh nhanh nào, rượu thịt đã nguội cả rồi. Diệp Trưởng Trấn nhiệt tình kéo Sa Trần ngồi ở chủ vị, đám người được an bài ngồi ở một bàn khác. Sa Trần từ chối không được, ngồi ở vị trí chủ. Ở bên tay trái là Diệp Trưởng Trấn, bên tay phải lại chính là Ngô Cha Sứ. Ngô Cha Sứ, ông khỏe chứ? Hey, không phụ thiên phụ, rất là vinh hạnh được ăn tối cùng với người. Ánh mắt của Ngô Cha Sứ nóng bỏng nhìn Sa Trần, lảm nhảm. Sa Trần im lặng, lời nhắc cùng nói dóc với lão, cầm đũa gắp lên một miếng thịt vịt nướng, chấm tương bỏ vào miệng, hương vị cũng không tệ. Ngũ Vị Lâu, đặc sản chính là thịt vịt nướng đó, xả đạo trưởng ăn nhiều một chút. Diệp Trưởng Trấn cười nói, được rồi, cảm ơn, để tôi tự nhiên đi. Bỗng nhiên Sa Trần cảm giác được ở đối diện có người đang nhìn chằm chằm vào hắn, liền buông đũa, dương mắt nhìn lên, lại chính là nữ nhân mặc váy ngày đó. Hôm nay nàng ăn mặc lại xem rất bình thường, một bộ váy tây dương cao, màu đỏ, cổ kín, trang dung tinh xảo, sóng mắt lưu luyến, quả nhiên là rất có phong tình. Nàng nhìn Sa Trần, Sa Trần cũng nhìn nàng. Đừng hiểu lầm, hắn không phải coi trọng nàng, mà chỉ đơn giản là hiếu kỳ một chút. Một tiên nữ bị cương thi làm dục tiên dục tử, nội tâm của nàng là làm sao, lại muốn nhìn xem một chút. Diệp Trưởng Trấn vốn dĩ là lão nhân, nhìn mặt mà nói chuyện rất tinh tường, nhìn thấy Sa Trần đối với nữ nhân mặc váy này cảm thấy hứng thú, làm bộ giới thiệu hắn cùng với những người cùng bàn. Ấy, đầu óc của ta đã sớm ngu muội, quên giới thiệu một người cho Sa đạo trưởng. Sa đạo trưởng, đây chính là vị này là Ngô Cha Sứ các người đã quen biết. Vị này là Hoàng Lão Gia, là nổi tiếng nhà giàu của Cửu Tuyền Trấn. Ngồi bên cạnh Hoàng Lão Gia là cô nương xinh đẹp nhất của Cửu Tuyền Trấn, mới đi du học ở bên nước ngoài trở về, tên là Annie, cũng là hòn ngọc quý trong tay của Hoàng Lão Gia đấy. Sa Trần gật đầu, thu hồi lại ánh mắt. Hắn phát hiện Diệp Trưởng Trấn là hiểu lầm, đương nhiên cũng không có muốn giải thích. Vị này là lão bản của Sòng Bạc Như Ý, là Đồng lão bản. Vị này là Vân Tiên Yên Quán Lý Trưởng Quỹ. Hai vị này là lão bản nương của Phượng Hoàng Lâu. Ngồi cùng bàn, không phải là mở sòng bạc thì cũng là mấy cái kỹ viện, đều không phải là ngành nghề mà Sa Trần thích. Nụ cười từ từ biến mất, nhàn nhạt nói, Đây là đều là thời dân quốc, mở quán như vậy không sợ bị người ta truy sát sao? Sắc mặt của Lý trưởng quý khẽ biến, cười gượng. Sa đạo trưởng hiểu lầm rồi, Vân Tiên Yên quán chúng tôi là làm ăn đứng đắn đó. Sa Trần cười lạnh, không nói gì cả. Thấy bầu không khí có chút lạnh lùng, Diệp trưởng trấn vội vàng chen vào. Sa đạo trưởng, đêm nay mọi người mời cậu sang đây chính là muốn hỏi cậu có biện pháp nào để đối phó với cương thi Tây Dương hay không? Tìm được lão quỷ kia thì có biện pháp, tìm không thấy thì không có biện pháp nào cả. Sa Trần nói. Diệp trưởng trấn, kỳ thật các người không cần lo, nó không chừng lão quỷ kia đã rời khỏi Cửu Tiền trấn rồi. Ai không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như hắn trở lại thì làm sao bây giờ? David lo lắng hỏi. Các người có ý gì? Mời ta đi bắt cương thi, ta sẽ không ở lại Cửu Tiền trấn quá lâu đâu. Lão quỷ này nếu như không tìm thấy, ta không phải thể ngày nào cũng canh giữ ở Cửu Tiền trấn, mà mời ta thì hao tổn phí rất đắt đó. Các người tìm cửu thúc là tốt rồi. Sa Trần ung dung nói. Trừ tà trị quỷ là bổn phận của người tu đạo, người bình thường gặp quỷ không cần tiền cũng hỗ trợ, nhưng ngồi cùng bàn này đều là các loại gian thương ác nhân vơ vét, không thịt thì phí, không lấy tiền người ta còn bảo là người ngu đó. Cửu thúc, Diệp trưởng trấn cười khổ. Cửu thúc đã không để ý tới rồi. Sa đạo trưởng, ê, ông cho cái giá đi. Hoàng lão gia nói. Có hai loại giá. Loại thứ nhất là ta ở lại Cửu Tiền trấn, một ngày 100 đồng, đủ một tháng. Lão quỷ không xuất hiện ta vẫn đi. Nếu như nửa đường các ngươi cảm thấy ta lưu lại vô dụng, tùy thời có thể nói ra để ta đi. Một ngày 100 đồng, ở đây đều là những thân hào, thật sự là sắc mặt cũng khó coi. Ở cục cảnh sát thành phố Quảng Châu, cục tài chính, trưởng phòng, tiền lương cũng mới chỉ có mấy chục đồng. Vậy mà ngươi đòi một ngày 100 đồng, sao không gọi là đi cướp đi? Diệp trưởng trấn khó xử. Vậy còn loại hình thứ hai? Ta đi, mặc kệ các người chết. Căn bản là không có lựa chọn nào khác, bởi vì Sa Trần không tìm được lão quỷ cương thi. Tìm được thì dễ nói, sẽ có biện pháp giết chết. Tìm không được cũng chỉ có thể canh giữ tại Cửu Tuyền trấn. Không muốn để cho làm oan đại đầu, cho nên mọi người sắc mặt trắng bệch, nhao nhao nhìn về phía Diệp trưởng trấn. Diệp trưởng trấn nhìn Sa Trần cười khổ. Sa đạo trưởng, giá có thể ở bớt một chút hay không? Này, mệnh của các người là dùng tiền mua được hay sao? Sa Trần hỏi ngược lại. Đám người cùng nhau trầm mặc. Hai vị lão bản nương của Phượng Hoàng Lâu lại hỏi. Sa đạo trưởng, chúng ta bỏ tiền, phải chăng ngươi có thể bảo toàn mạng của chúng ta? Không thể chắc chắn. Cái này, bởi vì ta chỉ có một mình, không thể nào bảo hộ được tất cả các ngươi. Chẳng qua nếu như lão quỷ xuất hiện ở Cửu Tuyền trấn, ta sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt hắn. Ngoài ra, ta sẽ miễn phí tặng cho mỗi người một cái linh phù. Nếu như đụng phải lão quỷ cương thi thì ném ra, linh phù nổ tung, ta sẽ lập tức chạy đến. Sa Trần nói. Diệp trưởng trấn liếc nhìn toàn trường, thấy ánh mắt đồng ý của mọi người, tâm thần lĩnh hội, giơ ly rượu. Ai về sau thì phiền Sa đạo trưởng vậy. Lấy tiền của các người vậy trừ tai họa cho các người, thu tiền ta sẽ làm dịch vụ tốt nhất. Sa Trần cũng không mất hứng, nâng chén rượu uống một ngụm. Ây, Sa đạo trưởng quả nhiên là người nhân nghĩa. Có nghe hay không, hắn là công phu sư tử ngoạm, còn có người nói hắn nhân nghĩa, một phân tiền không thu thì những người này sợ sẽ đem hắn đuổi đi mất. Ngô gia sứ, Sa Trần nói xong không động đũa, dùng tay cầm vịt nướng bốc ăn, làm cho Ngô cha sứ sững sờ, mờ mịt nhìn Sa Trần. Ấy lạy chúa, có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn nói với ông rõ ràng. Ông tự tiện mở ra giáo đường, kinh động lão quỷ cương thi. Ông đã nói xảy ra vấn đề ông chịu trách nhiệm, cho nên ta thu tiền sẽ không quản giáo đường của ông. Chỉ cần lão quỷ ở giáo đường của ông, ta sẽ không xuất thủ. Ngô cha sứ mở to mồm lớn tiếng. Cậu không thể làm như vậy, cậu không làm được như vậy, lạy chúa nhân từ. Cậu là thiên sứ của chúa mà. Xin lỗi, ta là đạo sĩ không phải thiên sứ gì cả. Ta không muốn hỗ trợ. Vậy nếu như được thì một ngày 100 đồng, ăn ngủ bao hết, nếu không ta không quản đâu. Giáo đường dựng dục ác ma sớm muộn sẽ quay lại đó đó. Sa Trần uy hiếp nói, dạy dỗ có tiền, không kém một điểm. Ấy, ngươi thật sự là không có lòng nhân từ mà. Chúng ta không cần ngươi hỗ trợ, chúng ta có thánh quang che chở, bởi vì có Đức Chúa Cha, chỉ cần có thánh thần che chở là được rồi. Amen. Ngô gia sứ khuôn mặt thành kính thì thầm. Sa Trần lặng lặng nhìn hắn, nhìn những người khác cũng không mở miệng giúp đỡ. Bữa cơm này ăn xong đã là giờ hợi. Ngày mai thu tiền để lại một sấp linh phù, sau đó Sa Trần phiêu diêu mà đi. Sa đạo trưởng đang đi trên đường, ở sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hô. Sa Trần quay người lại, trông thấy Annie chậm rãi chạy tới. A Tinh nhìn thấy được nàng liền vui vẻ nghênh đón. Không đợi hắn mở miệng, Annie đã đi vòng qua hắn đến bên cạnh Sa Trần, mỉm cười nói: "Ta tên là Annie, mới từ nước ngoài trở về. Gặp lần đầu tiên thấy người còn trẻ như vậy đã là đạo sĩ bắt quỷ, có thể kết bạn được không?" Sa Trần liếc mắt nhìn Tiểu Nguyệt, A Tinh, La Tang và Mã Đan Na, nhìn ánh mắt của họ cũng khác, liền cười nhạt nói: "Quen biết với đạo sĩ bắt quỷ, đầu tiên là phải học được gặp quỷ không sợ. Chậm rãi quay người lại đi, đằng sau lưng của cô có quỷ đó." Thân thể mềm mại của Annie cứng đờ, run nhẹ nhẹ, nàng thật sự sợ hãi. "Thật không có ý tứ, cô và ta cũng không phải chung một đường vào." Nói xong, Sa Trần quay người rời đi. Chương 224: Cửu thúc làm cho người ta cạn lời. Tuổi tác càng ngày càng già, người ta càng ngày càng xấu. Có người càng già lại càng đẹp trai. Sa Trần cảm thấy mình càng trưởng thành lại càng điển hình đẹp trai. Bằng không thì làm sao có thể giải thích nữ hài lại coi trọng hắn như vậy. Một cái số đào hoa, hai cũng là cái số đào hoa, ba cũng chính là tiên sư bố nó như vậy. Bốn thì không thể nào không như vậy. Chỉ có thể chứng minh mị lực của Sa Trần càng lúc càng lớn. Cầm tiền của người ta là phải làm chuyện tốt. Ngày vừa mới sáng, hắn mang theo La Tang, Mã Đàn Na đi tuần quanh Cửu Tuyền Trấn. Đương nhiên chỉ là muốn dạo oai một chút. Có lẽ lão quỷ Cương Thi thật sự đã rời khỏi Cửu Tuyền Trấn. Liên tục mấy ngày cũng không có xuất hiện, một chút tung tích cũng không có. Ác anh chạy trốn cũng chưa hề làm ác. Cửu thúc lúc trở về, Sa Trần cố ý hỏi hắn. Hắn nói bảo thai trong bụng của Mễ Kỳ Liên rất bình thường, ở trong biệt thự cũng không có gì kỳ dị. Sa Trần cũng phải sớm trở về Nhậm Gia Trấn, Cam Điển Trấn để ở bên Nhậm Đình Đình, thuận tiện đem chuyện hợp phái bàn lại với Mao Tiểu Phương. Ở lại Cửu Tuyền Trấn mấy ngày này, hắn đã kiên trì luyện hóa được linh dược tinh hoa, đẩy mạnh được hỗn độn thần hỏa, lĩnh hộ được liệt hỏa kiếm ý, luyện hóa được linh cấm pháp bảo, thực lực từng bước tăng lên. Thần hồn của hắn đã cao đến 7 trượng. Thời gian từng ngày trôi qua, Cửu Tuyền Trấn vẫn gió êm sóng lặng. Annie mỗi ngày đều sang đây, trong lúc vô tình nói đến Hoàng lão gia. Dường như là Diệp Trường Trấn muốn kết thúc hợp tác, muốn bùng tiền. Đêm tối đen như mực, trăng trong như nước. Ở bên trong một rừng cây cách xa Cửu Tuyền Trấn vang lên tiếng bước chân. Âm thanh tiếng chuông thanh thúy vang lên trong khu rừng, rất lâu không tiêu tan. Thiên linh linh, địa linh linh, tương tây cản thi, người sống tránh ra. Thiên linh linh, địa linh linh, tương tây cản thi, người sống tránh ra. Một người nam nhân trung niên, dáng người khôi ngô, tướng mạo thô kệch, đông đưa chuông. Ở đằng sau có một hàng cương thi đang mặc thanh phục. Một con cương thi đột nhiên vén lên linh phủ ở trên trán hô to: "Đồ Long, đuổi lâu như vậy, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi." "Được." Nghe đến chữ đó, 8-9 người đóng vai cương thi đều đồng loạt ngồi xuống tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi. Con mẹ nó, đóng vai cương thi nhảy tới nhảy lui, chuyện như vậy thật sự không phải là người làm rồi. Một người phàn nàn: "Ai bảo chúng ta chọn nghề nghiệp, đóng vai cương thi là an toàn nhất, mệt thì cũng mệt nhưng thu hoạch cũng lớn. Làm xong vụ này, lão tử lại có thể tìm kỹ viện." "Ấy, Đổ Long, Diệp gia Cửu Tuyền Trấn không phải là làm chuyện này sao? Làm sao đột nhiên lại để chúng ta vận hàng vậy?" Một người nhìn Đổ Long hỏi. Đổ Long khẽ lắc đầu: "Bất kể hắn là gì, kiếm tiền là được. Sợ là Diệp gia ép giá đó." "Hắn dám sao?" Con mắt của Đổ Long trừng lên. Một người nói: "Hay, ta đi đái đó, các người đừng có đi loạn." "Hiểu rồi." Đồ Long vừa rời đi, một vệt bóng đen lướt qua đỉnh đầu của mọi người. Một người đứng phát lên quát: "Ai vậy?" "Nơi này rừng núi hoang vắng, làm dám chó gì có người, người nhầm sao?" "Dạ mêu đi ngang qua đó." "Là gà rừng đó." Người kia nghi thần nghi quỷ lắc đầu, ngồi xuống dựa vào thân cây nhắm mắt. Hắn không nhìn thấy trên cành cây trên đỉnh đầu của hắn lại có một vệt bóng đen. Bóng đen này từ từ bò xuống, quặp lấy cổ của hắn mà cắn. Cái gì vậy? Là Cường Thi, cứu mạng, Đồ Long. Đồ Long thuận tiện mặc quần xong, đột nhiên nghe tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đại biến, nhanh chóng mặc quần, rút đào mộc kiếm trên lưng, tay trái kẹp linh phủ, chân đạp càn khôn bát bộ lướt đến. Đáng tiếc hắn tới chậm một bước, 9 người toàn bộ đã bị giết chết, ngổn ngang nằm lộn xộn trên mặt đất. Đồ Long ngồi xổm người xuống kiểm tra nguyên nhân cái chết của họ, thình lình nhìn thấy 2 cái lỗ máu. Là Cường Thi. Một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, Đồ Long đã sớm có chuẩn bị, lập tức né tránh, linh phủ trong nháy mắt phóng tới. Oanh một tiếng nổ vang, bóng đen bị đánh bay. Đồ Long cười lạnh, cầm đào mộc kiếm phóng tới bóng đen, một kiếm đâm thủng thân thể bóng đen. Vào giờ khắc này, Đồ Long mới nhìn rõ chân diện mục của bóng đen, chính là lão quỷ cha xứ. Bờ môi đầy máu, răng nhọn sắc như là zombie vậy, hung hãn vô cùng. Tây Dương Cương Thi. Đồ Long sững sờ. Lão quỷ Cương Thi đưa tay túm lấy Đồ Long. Đồ Long giật mình, cấp tốc tỉnh lại. Lão quỷ Cương Thi hung hăng đem hắn treo túm lên cành cây, cắn nát ngón tay, điểm ở mi tâm của lão quỷ Cương Thi. Vừa nhìn thấy là máu, lão quỷ Cương Thi càng hung mãnh, dùng toàn bộ sức lực đem Đồ Long ném bay đi. Đạo thuật vô dụng, chạy. Một chiêu ngũ lôi trưởng, Đồ Long đánh bay lão quỷ Cương Thi, sau đó xoay người bỏ chạy. Một người bị lão quỷ Cương Thi cắn đột nhiên mở chừng mắt, trông thấy Đồ Long bỏ chạy nhào tới, ôm lấy 2 chân của Đồ Long. Đồ Long nọ vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã nhào xuống đất, đang muốn phản kháng. Đột nhiên, có tiếng kêu to chuyển tới, chỉ thông thấy thằng lão quỷ Cương Thi giống như là một con rơi khổng lồ từ trên trời bay xuống, gắt gao quặp chặt lấy hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp rừng cây. Một hồi lâu sau, Đồ Long và 9 người khác từ dưới đất lồm cồm bò dậy, đứng thẳng người, cùng cánh nghe lão quỷ Cương Thi nói: Cầu Tuyển Chân cắn. Đồ Long đầu gật gật, sau đó lệnh cho 9 người dán linh phù, dùng chuông tiếp tục tiến lên. Lúc này ở bên trong một tòa khách sạn tại Cửu Tuyển Trấn, Sa Trần đang ngồi ở trên giường thi triển ra nhất chỉ ngự hỏa thuật, nung khô linh dược. Linh dược biến thành thu nhỏ lại độ như là trái nhãn, bị hắn cho vào trong miệng nuốt. Thần hồn cao 7 trượng, Sa Trần mở choàng mắt, 2 đạo điện hồ từ trong mắt bắn ra, phốc một tiếng, để lại một cái lỗ nhỏ trên mặt đất. Không thể, hiện tại pháp lực của ta và sư phụ coi như không sai biệt. Chẳng qua, ta muốn đột phá đạo cơ hoàn mỹ để đến luyện khí cửu trọng, phải tốn một ít thời gian vậy. Sa Trần hài lòng cười nói. Sau khi điều tức, Sa Trần muốn dùng tam muội chân hỏa để nuôi lớn hỗn độn thần hỏa. Bỗng nhiên một tấm cách không truyền âm phù bay ra, để lại 6 chữ lờ mờ. Mau tới Long Thị Từ Đường. Là cửu thúc truyền tin sao? Sa Trần giật mình, không tìm được phiền phức, cửu thúc tuyệt đối sẽ không tuyển trên truyền tin cấp như vậy. Không lẽ là ác anh xuất hiện? Việc này không thể chậm, ta phải chạy tới nhanh. Hắn lấy ra linh phù, đem một sợi tóc dán ở bên trong, miệng lẩm bẩm linh phù. Linh phù bốc cháy hóa thành một con chim sơn ca bay vụt lên bầu trời đêm. Cổ tay của Sa Trần rung lên, 2 chương viêm bảo phù dán ở trên La Tang và Mã Đan Na ở bên ngoài cửa phòng, sau đó quay người đuổi theo con chim sơn ca. Tại Long Thị Từ Đường. Dừng lại, ngươi là ai? 6 tên lính đang quản tuần tra cổng nhìn thấy Sa Trần đột nhiên xuất hiện, liền giương súng nhắm Sa Trần. Sa Trần lắc đầu bật cười. Súng trong tay các ngươi đối với ta vô dụng đó. Ta tìm cửu thúc, xin tránh ra cho. Đoàn trưởng của chúng ta đã có lệnh, bất kỳ ai không được đi vào. Sa Trần bước một bước, 6 tên lính chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó bất tỉnh nhân sự. Sa Trần cười cười đi vào cổng, đấm ra một quyền, cả phiến đại môn tung tóe bay văng ra ngoài. Thoáng chốc, một mùi phân hôi thối đập vào mặt, giống như đi vào trong nhà xí vậy, làm cho Sa Trần trong bụng nhộn nhạo, suýt chút nữa nôn hết cả ra. Nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong, Sa Trần khuôn mặt mơ hồ, chỉ trông thấy bọn thu sinh trốn ở trong một cái bàn, thò đầu ra nhìn bọn Cương Thi đang truy sát đoàn trưởng Đoàn Đại Long. Văn Tài cầm súng ngắn chạy đằng sau Cương Thi, trong miệng lẩm nhẩm: Trước mặt Cương Thi họng súng của ta đã chỉ vào ngươi, ngươi không có sinh lộ đâu. Thông minh mà nói thì giơ tay lên, hai tay ôm đầu, ngoan ngoãn giao ra cái răng cương thi, bằng không là ta nổ súng đó. Ấy, ngươi ngươi dừng lại, có nghe hay không? Ta nói à, ta sẽ bắn thật đó, ta ta nổ súng đó, đừng đừng đừng có ép ta đó. Còn mẹ nó, cái gì vậy? Sa Trần sạm mặt, nhìn thấy mấy người đang trốn ở đằng sau cái gầm bàn. Cửu thúc, này, nửa đêm gọi ta sang đây là vì một con hắc cương sao? Chương 225. Annie. Hắc cương thật là lợi hại, luyện khí tam trọng có thể đánh chết, vậy mà lãng phí một tấm cách không truyền âm phù, hơn nửa đêm gọi Sa Trần đến. Luyện khí bát trọng, thực lực đạt đến gần cảnh giới xuất khiếu mà lại đối phó với một hắc cương, quả thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Nghe Sa Trần hỏi, Cửu thúc khuôn mặt xấu hổ. À, ta và Thu Sinh ăn linh tinh bị đau bụng mới tìm ngươi sang đây hỗ trợ đó. Sa Trần cạn lời. Còn mẹ nó chứ, hắn không thể tưởng tượng nổi các người ăn linh tinh bị đau bụng hay ở trong nhà từ đường nhà người ta mà đái ỉa lung tung như vậy sao. Khó trách vừa bước vào đây mùi phân hôi thối là Cửu thúc làm. À, Cửu thúc ở trong từ đường nhà người ta mà đái ỉa như vậy, còn mẹ nó. À Trần, không phải là như ngươi nghĩ đâu. Đại Long sai người là khóa cửa, ta thì ta không có ra được, mà cái bụng của ta không kiềm chế được. Hay ta không có đái ỉa tùy tiện đâu, là ta dùng cái bình hoa kia kìa. Sa Trần ý vị thâm trưởng nói. Này, ngươi có phải là người tu đạo luyện khí bát trọng hay không? Đừng nói là cái cửa cũng không đánh đổ được. Ở trên mặt của Cửu thúc nhịn không được vội vàng nói. À Trần, đừng nói những thứ vô dụng này, mau mau chế phục con cương thi. Sa Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc cương, khóe mắt hung hăng giãn ra, nhịn một hơi, chân đạp càn khôn bát bộ lướt về phía hắc cương, hai tay vung lên đem móng vuốt của hắc cương kẹp lại, tay phải lấy ra một chương chấn tà phù dán vào mi tâm của hắc cương, dễ dàng chế phục. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhanh đến vô cùng. Soạt một tiếng, trên người của hắc cương bùng lên đại hỏa. Hệ thống, luyện hóa. À Trần, thủ hạ lưu nhân, từ từ đã. Tiếng la của Cửu thúc truyền đến, Sa Trần ngây ngẩn cả người. Diệt hắc cương còn sao? Hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy Cửu thúc và Thư Sinh khuôn mặt vì đi ỉa quá độ xanh lè lè. Ê cha, ý cha. Đại Long gào khóc gắt gao nhìn chằm chằm Sa Trần, con mắt đỏ ngầu ngầu nhảy sang, hai tay hùng hục đấm vào Sa Trần. Ánh mắt của Sa Trần quét qua, phát hiện móng tay của Đại Long rất dài, đã biến thành màu đen, là chúng thi độc, sắp sửa thi biến. À Trần, đừng giết hắn, hắn có thể cứu được đó. Cửu thúc sợ Sa Trần trực tiếp diệt Đại Long, vội vàng nhắc nhở. Sa Trần một cước đá vào ngực Đại Long, hất văng hắn ra ngoài. Kết hợp với ký ức ở trong đầu, hắn đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Cha của Đại Long bởi vì phong thủy cục xảy ra biến cố, biến thành cương thi, liên lụy đến Đại Long. Đại Long cũng bắt đầu thi biến. Vậy là Cửu thúc muốn dùng răng nanh của cương thi, chính là cha của Đại Long, mài thành phấn để giải độc cho hắn. Vừa rồi lúc luyện hắc cương, cương thi lại không có răng nanh. Trách không được, Đại Long vừa nhìn thấy thù nhân giết cha mình, hóa ra chính là lại hủy đi người cứu mình. Còn mẹ nó, làm sao bây giờ? Cửu thúc, việc còn lại ông đi mà giải quyết, ta đi trước đây. Sa Trần thi triển ra ngũ hành độn thuật, sau đó chuồn mất, rời khỏi cái địa phương thối hoang hoắc này. Đại Long lấy súng ở trong tay của Văn Tài, cười gằn nhìn Cửu thúc. Thu Sinh đi tới, Cửu thúc Thu Sinh liền chui vào trong gầm bàn, sợ hãi co người lại. Ấy à, đừng có bắn mà, đừng có bắn mà. Trời ơi, ta lại buồn đi rồi. Nào Văn Tài, đưa cái chậu đi cho ta. Đại Long, đừng có dọa mà. Quả thật, tình cảnh trong từ đường bây giờ trông cực kỳ kinh tởm và buồn cười, không còn Cửu thúc phong độ đầy uy lực như hôm nào nữa. Thiên linh linh, địa linh linh, tương tây cản thi, người sống tránh già. Trên đường phố yên tĩnh không người, vang lên tiếng bước chân theo nhịp chuông. Còn có người cản thi hét lên để cho người sống biết đường mà tránh né. Thôn dân không ngủ được, nghe động tĩnh vội vàng tắt nến, đóng chặt cửa sổ. Chỉ có bên lầu 2 của Hoàng gia sát lầu không tắt đèn, vẫn mở cửa. Annie mặc một thân quần áo ngủ gợi cảm, ghé vào trên cửa sổ, tò mò nhìn cương thi. Đột nhiên một con cương thi rời khỏi đội ngũ, ngẩng đầu nhìn Annie, sau đó lại nhảy ra. Annie trong mắt nhìn thấy hắn có ý gì đó, trong mắt hiện lên từng tia dục vọng. Nàng sợ hãi co lại, theo bản năng lấy linh phù sa trần đã cho đưa lên trước ngực. Đồ Long vừa nhìn thấy tờ linh phù này, đồng tử co rụt, một nhát đi lên túm lấy cổ áo của cương thi nhỏ giọng: "Ở trên trấn này có cao nhân, không muốn chết thì đừng có làm loạn." Annie đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lại đóng cửa sổ. Ngồi trên giường càng nghĩ càng thấy không đúng, nàng liền vùng dậy mặc váy rời khỏi hoàng gia. Sa đạo trưởng, ai vậy? Ở bên cạnh, La Tang và Mã Đan Na buồn ngủ đi ra mở cửa, nhìn thấy Annie đứng ở cổng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hơn nửa đêm gõ cửa, không biết để cho người khác ngủ sao? Annie khuôn mặt áy náy: Sorry, là quấy rầy các người, ta có việc tìm Sa đạo trưởng, nhưng mà gọi hắn không có mở cửa đó. La Tang ngáp một cái: Tu vi sư phụ cao như vậy, cô đi đến quán trọ là hắn biết mà, gõ cửa cũng không tỉnh, khẳng định là không ở trong đó rồi, thôi ngày mai đến đi. Nhưng mà ta có thật sự có việc gấp đó. Ai tìm ta vậy? Sa Trần bỗng nhiên xuất hiện như quỷ mị, âm thanh hiện lên làm cho Annie nhảy dựng lên, che một bộ ngực đang phập phồng. Là cô ấy nửa đêm gõ cửa, không biết muốn làm gì đó sư phụ. Giọng điệu của La Tang cổ quái. Sa Trần giật mình nhìn về phía Annie, phát hiện nàng mặc cái bộ váy hở ngực kia, nửa bộ ngực trắng như tuyết lộ ra. Quả nhiên nửa đêm như vậy mà đến gõ cửa nam nhân, quả thực làm cho người ta hiểu lầm. Được rồi, đi vào rồi nói. Sa Trần đẩy cửa đi vào, Annie cũng không có tị hiềm, thoải mái đi vào trong. La Tang và Mã Đan Na nhìn nhau. Đan Na tỷ, chúng ta phải đi trông chừng sư phụ, không thể để hắn làm gì có lỗi với sư nương. Mã Đan Na buồn cười nói: Người nói đúng, chúng ta cùng đi. Hai tiểu cô nương khóc lóc van nài đòi vào phòng của Sa Trần, con mắt nhìn chằm chằm Sa Trần. Sa Trần trợn mắt, không thèm để ý đến các nàng, hướng Annie hỏi: Annie tiểu thư, muộn như vậy tìm tôi có việc gì? Annie cười cười: Tôi lại muốn hỏi Sa đạo trưởng một chút, cương thi có linh tính hay không? Sa Trần trừng mắt: Cái này là phải xem cương thi gì. Trong linh giới, cương thi có hạn bạt giáp thi, hậu khanh mao thi, thăng câu hấp huyết quỷ, tướng thần cương thi là có 4 loại. Bình thường mà nói, cấp thấp nhất là thắng câu cương thi, tướng thần cương thi đều có một chút linh tính, cao thấp cũng không khác gì người thường. Vậy loại cương thi nhảy mặc thanh phục thì sao? Annie truy vấn. Loại này là hạn bạt giáp thi. Hạn bạt giáp thi cấp thấp phần lớn là người chết thi biến thành, linh tính cực kỳ kém. Chỉ có một ít cương thi đặc thù thì có ngoại lệ. Sa Trần nói. Giống như lúc Sa Trần ở Nhậm Gia Trấn đụng phải cương thi chỉ độn, là thuộc về những cương thi có đặc tính rất đặc thù, thực lực không mạnh, trí tuệ cũng không thể nào cao hơn thường nhân. Sa đạo trưởng, vừa rồi có người cản thi mang theo 9 con cương thi tiến vào từ Cửu Tuyền Trấn. Tôi nhìn thấy có một con cương thi rất có linh tính, là hắn biết nói chuyện, hắn còn nhìn tôi ngoắc ngoắc tay đó. Annie trầm giọng, khẳng định là ngươi nghe nhầm rồi. La Tang nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Sa Trần đứng phắt lên. La Tang, Dana, về phòng cầm dao hỏa ra đây. Annie tiểu thư, phiền cô đi cùng chúng tôi một chuyến, nhất định phải tìm được đám người kia. Sa Trần ca ca, ngươi nói... Mã Đan Na kinh ngạc. Đây không phải là cương thi, là quỷ. Sa Trần cười lạnh. Sở dĩ hắn ở lại Cửu Tuyền Trấn nhiều ngày như vậy, chính là nhớ tới Đồ Long ở trong phim đã đến Cửu Tuyền Trấn. Nếu như hắn nhớ không sai, người trong miệng Annie kể cản thi chính là Đồ Long. Hắn không ngờ một điều, chính là Đồ Long cũng đã biến thành cương thi. Chương 226. Nam tước hấp huyết quỷ. Nửa đêm, tại nhà của Diệp Trưởng Trấn, Diệp Trưởng Trấn bưng một chén mì sợi mà ăn. David và Đồ Long nghe được trong chén có vị tỏi, khuôn mặt ghét bỏ tránh xa một chút. Diệp thiếu gia. Đồ Long đi đến bên cạnh David, trong mắt hiện lên một vầng ánh sáng quỷ dị, bờ môi hơi nhấc lên. Này, cách xa ta một chút, ta không quen ở bên cạnh người khác, David nói. Nghe như vậy, Đồ Long dừng lại, liếc qua. Ở trên người hắn có viêm bạo phù, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, chỉ có thể đè xuống ý nghĩ cắn hắn. Một khi tới gần, va chạm vào âm khí, viêm bạo phù sẽ nổ tung. Đến lúc đó đem Lâm Cửu dẫn đến sẽ rất phiền toái. Diệp Trường Chấn, vừa rồi ngươi nói giá cả quá thấp, ta không thể nào bàn giao với huynh đệ. Đồ Long ngồi ở ghế sắc mặt âm trầm. Giá cả thấp sao? David cười lạnh. Ê, giảm của ngươi 80%. Hàng của ngươi vận chuyển đến Cửu Tuyền Trấn, chỉ có nhà ta dám thu, có làm hay không? Không làm thì thôi. Đồ Long trầm mặc một lát. Diệp Trường Chấn, ta cùng làm việc với ngươi kiếm ăn nhiều lần, giá cả cũng không thấp như vậy. Ngươi nói một câu công đạo đi. Diệp Trường Chấn, ta đã nói, hey, bây giờ ta già rồi, việc làm ăn thì để cho con ta quyết định. Diệp Trường Chấn vừa ăn mì vừa trả lời. Giá cả quá thấp, ta không làm đâu, vậy cáo từ. Đồ Long đứng lên, liền ôm quyền với Diệp Trường Chấn, rồi xoay người rời đi. Cho người thể diện mà ngươi không cần sao? David cười lạnh. Đồ Long cũng không hề rời khỏi Diệp gia, mà nấp ở một nơi âm u hẻo lánh bên trong của Diệp gia để theo dõi. Chỉ cần hai người kia rời bỏ linh phủ, nhất định sẽ xông lên cắn bọn họ. Lão quỷ Cương Thi ra lệnh cho bọn Đồ Long trở về Cửu Tuyền Trấn, đem tất cả thôn dân cắn thành Cương Thi. Đồ Long biết rõ Cửu Tuyền Trấn chính là địa bàn của sư huynh Lâm Cửu, không thể tùy tiện hành động. Liền sử dụng cái lá cờ của người cản thi, tiến vào trong trấn, thần không biết quỷ không hay mà âm thầm cắn người. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Diệp gia. Trước khi làm ăn, Diệp gia ép hắn quá đáng, hắn muốn trả thù, muốn biến bọn họ thành đầy tớ. Cha, con đi ngủ đây. Được. David đi ra từ phòng khách, trở về phòng của hắn, cởi y phục nằm xuống giường. Không có phát hiện, ở ngoài cửa sổ có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Một tiếng vang rất nhỏ, Đồ Long đi đến bên giường chậm rãi cúi người. David cảm giác được cái gì đó mở choàng mắt, nhưng đáng tiếc đã chậm. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, Đồ Long đã cắn lên cổ của hắn. Ngươi bây giờ đã là tôi tớ của ta. Ta lệnh cho ngươi phải đi cắn những người khác cho ta. Đồ Long sau một chốc lát, ánh mắt đờ đẫn, mồm mấp máy. Vâng, chủ nhân. Vậy là Cửu Tuyền Trấn chuẩn bị đón một trận phong ba. Ở phía đông giáo đường có một miếng đất hoang. Hơn 20 năm trước, có mấy lão Tây Dương đi vào Cửu Tuyền Trấn mua đất hoang để xây giáo đường, còn thừa lại một mảnh đất hoang cho đến tận ngày nay. Đất hoang này cỏ dại rậm rạp, có 9 bóng người đang dựa vào trên bờ tường của giáo đường. Ở trên đầu dán linh phủ, đang châu đầu ghé tai. Đồ Long, sao bây giờ vẫn còn chưa trở lại? Chủ nhân phân phó chúng ta đi hút máu người, vậy mà còn bắt chúng ta đóng vai cường thì thật là ghê tởm. Ta không chờ được, ta đói. Nữ nhân vừa rồi thật xinh đẹp, ta muốn đi tìm nàng. 9 người lập tức xé linh phù muốn chia ra hành động. Đột nhiên có 9 thành pháp kiếm tỏa sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, bao phủ bọn họ vào bên trong. Ai vậy? 9 người cùng nhau gầm thét, nhe răng ra từ trong bóng tối. Sa Trần, La Tang, Mã Đan Na và Đan Annie cũng bị dọa cho sợ ngây người. Sư phụ, bọn họ là cương thi sao? Không phải là cương thi bình thường, tất cả đều là hậu duệ của lão quỷ cương thi, gọi là Nam Tước Hấp Huyết Quỷ. Sắc mặt của Sa Trần nghiêm nghị, nhìn chằm chằm cương thi bị bao vây trong kiếm trận. Đồ Long đâu? Thả chúng ta ra. Ngu xuẩn mất khôn. Ánh mắt của Sa Trần lạnh như băng, thôi động cho kiếm trận hạ xuống. Kiếm khí dày đặc giống như là cái cối xay thịt, đem 9 con hấp huyết quỷ xé rách, lập tức mệnh lệnh cho hệ thống luyện hóa. Hấp huyết quỷ đối với đạo thuật là miễn dịch, nhưng năng lực miễn dịch cũng chỉ có hạn. Lão quỷ cương thi cũng suýt chút nữa chết trong tay của Sa Trần, huống chi là những con hấp huyết quỷ mới này. Annie nhìn qua Sa Trần, dễ dàng như trở bàn tay tiêu diệt 9 con cương thi. Hai con người lóe lên liên tục khen ngợi. Sa đạo trưởng, ngươi thật là lợi hại. Annie tiểu thư, đêm nay là phải cảm ơn cô. Nếu như không phải cô kịp thời báo tin, những cương thi này hành động, Cửu Tiền Trấn sẽ có rất nhiều thôn dân chết đó. Sa Trần nói, có người giúp đỡ là tốt rồi, Sa đạo trưởng bây giờ sẽ không sao chứ. Sa Trần lắc đầu, bọn họ có 10 người, còn một người không thấy đâu. Nói không chừng đã đi bốn phía khắp nơi cắn người, nhất định là phải tìm ra hắn. Sư phụ, chi bằng chúng ta chia nhau ra tìm. La Tang đề nghị. Sa Trần trầm ngâm. Được rồi, ba người các ngươi cùng đi, bảo vệ tốt Annie tiểu thư. Gặp được tin tức của cương thi truyền tin cho ta, hoặc là sử dụng viêm bạo phù. Vâng. Nhìn qua ba người đi qua phương hướng khác nhau, Sa Trần bay lên trên nóc nhà. Thần hồn chi lực giống như thủy triều tuôn ra, bao phủ phương viên trăm trượng. Từng tấc liếc nhìn qua. Đột nhiên một đạo tiếng nổ cực lớn, trong nháy mắt đem thôn dân ngủ say bừng tỉnh, kinh động đám Sa Trần và Mã Đan Na. Là Diệp gia. Sa Trần hóa thành ngũ đạo hồng quang, nhanh chóng đuổi theo. Đồ Long ẩn thân bên trong Diệp gia chửi ầm lên. Ngô Si mà, ngũ thải độn quang, là hắn. Nhìn ngũ thải hồng quang bay trên bầu trời, tim gan của Đồ Long run rẩy. Biến thành cương thi, hắn vẫn còn nhớ những ký ức ngày đó Sa Trần đại chiến với Thạch Kiên. Chạy, phải chạy càng xa càng tốt. Đồ Long lập tức xoay người bỏ chạy. Ngũ thải hồng quang dừng lại một chút, nghe được tiếng kêu cứu truyền ra từ Diệp phủ, quyết định đi cứu người trước. David, ngươi điên rồi, ta là cha của ngươi mà. Diệp Trường Trấn không dám tin nhìn con trai đang phát cuồng trước mặt. Lão há mồm nói chuyện, một cỗ mùi tỏi khó ngửi phát ra, làm cho David liên tiếp lui về đằng sau, khuôn mặt vô cùng ghét bỏ. Cũng may chính là cái miệng đầy mùi tỏi đã cứu được lão một mạng, để cho lão có thời gian sử dụng viêm bạo phù. Diệp Trường Trấn, vô dụng, hắn đã biến thành cương thi rồi. Sa Trần hạ xuống, nhìn thấy David xoay người, chậm rãi từ từ đưa lên nắm đấm, lăng không đấm ra một cái. Một đạo hồ quang sáng rực bắn thẳng vào trên lưng của David, phảng phất như lưỡi dao đánh xuyên qua thân thể của hắn. Trong miệng của David phát ra tiếng kêu quái dị, ngã nhào xuống đất. David! Diệp Trường Trấn gào thét đau đớn. Sa Trần trực tiếp mệnh lệnh cho hệ thống luyện hóa. Sư phụ, Sa Trần ca ca. La Tang và Mã Đan Na xông tới, vừa vặn nhìn thấy một màn biến mất của David. Sa Trần nhìn các nàng nói, Diệp gia Ma Cà Rồng, tôi tớ giao cho các người, không cần lưu thủ, trực tiếp giết chết, để ta đuổi theo Đồ Long. Sa Trần ca ca, ngươi cẩn thận đó. Được rồi, yên tâm đi. Sa Trần lại hóa thành ngũ thải hồng quang phóng lên bầu trời. Đồ Long ở bên kia cũng chạy rất nhanh, dù sao hắn vẫn không phải là cương thi Tây Dương. Mới biến thành cương thi, tu vi hoàn toàn không có, thực lực không tăng, cho nên chạy trốn đến rừng cây ở bên ngoài trấn thì bị Sa Trần đuổi kịp. Đồ Long! Ngũ thải hồng quang chặn trước người của Sa Trần. Đồ Long nhìn thấy thân hình của Sa Trần hiện ra, thân thể run lên lẩy bẩy. Đừng giết ta, ta không muốn chết. Là Tây Dương cương thi cắn ta, ta căn bản là không phản kháng được ý chí của hắn. Đồ Long lớn tiếng nói, người đó không cứu được mình ta hiểu, nhưng ngươi có thể nói cho ta một chuyện. Sa Trần hỏi. Đồ Long nghe ý của Sa Trần sẽ bỏ qua cho mình, liên tục không ngừng nói, ngươi hỏi đi, ta biết gì ta sẽ nói cho ngươi. Năm 1924, tại Nhậm gia, Nhậm Đình Đình, Mao Sơn Minh, Trần Bưu, Trần Ngũ, ngươi dùng ngũ lôi trưởng đả thương Nhậm Đình Đình, ngươi còn nhớ không? Sa Trần hỏi. Nhớ, nhớ kỹ, ta chết cũng không bao giờ quên. Nhậm gia đoạt phong thủy bảo địa của nhà ta, làm hại ta không thể về nhà. Thù này không báo, Đổ Long không làm người tu đạo. Chỉ hận là tiểu tiện nhân kia mạng lớn, ở trên người lại có linh phù tinh phẩm, cuối cùng ta chỉ đả thương được nàng. Thì ra là như vậy. Sa Trần gật đầu. Vậy không sai, người ta muốn tìm chính là người Đồ Long. Sư Điệt, ta đã nói rồi, là thật, người có thể thả ta được hay không? Chương 227, trấn áp. Thả ngươi. Sa Trần cười lạnh, nhìn Đồ Long gần từng chữ. Nhậm Đình Đình đó là vợ ta, linh phù trên người nàng là ta cho nàng. Người nói ta tha cho người được sao? Cái này làm sao có thể, làm sao? Sắc mặt của Đồ Long trắng bệch, không dám tin, phảng phất như nghe được chuyện thiên phương dạ đàm. Nhìn qua Sa Trần từ từ đưa lên nắm đấm, ánh sáng lôi quang tụ lại, phóng ra ánh sáng chói mắt, phảng phất như một vầng mặt trời trong đêm. Thiểm điện bốn lối quyển. Đồ Long rên rỉ, lấy ra khí lực từ khi còn bú mẹ, muốn bỏ chạy. Sa Trần nhẹ nhàng lắc đầu, một quyền đánh ra. Lôi quang xé rách bóng đêm, chớp mắt đã đến, hung hăng đánh thẳng vào trên lưng của Đồ Long. Chỉ thấy tia lửa lổ lốp bốp, những tiếng lanh phanh vang lên. Đồ Long bắn văng ra ngoài, liên tiếp đụng ngã 3-4 cái cây mới dừng lại, nằm trên mặt đất chật vật bò đi. Mộc Thùng Đại Pháp. Sa Trần nâng tay, một dùng vùng không gian vặn vẹo, một cây to lớn bay ra, oành một tiếng đập thẳng trên lưng của Đồ Long. Lực lượng kinh khủng đập xuống, cái gì mà ma cà rồng, cái gì mà đạo thuật miễn dịch, tất cả đều không có sức chống cự. Một nửa người trên của Đồ Long bị cọc gỗ găm xuống đất. Đình Đình, đến lúc ta báo thù cho nàng. Sa Trần thở ra một hơi để cho hệ thống luyện hóa thi thể của Đồ Long, sau đó hóa thành ngũ thải hồng quang bắn lên tận trời. Sau khi hắn đi một lát, một con rơi khổng lồ lướt qua bầu trời đêm, hạ xuống chỗ Đồ Long đã chết, chính là lão quỷ cương thi. Nhìn qua cọc gỗ khổng lồ cắm trên đất, đồng tử của lão quỷ cương thi co rụt lại, trên mặt hiện lên sợ hãi, đột nhiên giang tay ngửa mặt lên trời gầm to, sau đó bay vào bóng đêm biến mất. Một đêm này nhất định toàn bộ Cửu Tuyền trấn đều loạn đến không ngủ. Đồ Long cắn David, David cắn người hầu của Diệp gia, người hầu của Diệp gia ra ngoài cắn người khác. Tiếng trẻ con khóc, tiếng lão nhân cầu cứu, tiếng giống giận dữ của những người trẻ tuổi chan hòa trong bầu trời đêm, quả nhiên là gà bay chó chạy. Hơn 10 con tôi tớ ma cà rồng vây quanh Mã Đàn Na và La Tang cùng với Annie, với Diệp trưởng trấn từ từ ép tới. Bốn người không ngừng lui lại, đụng vào vách tường phía sau, sắc mặt tái nhợt. Đàn Na tỷ, đừng sợ. Ánh mắt của Mã Đàn Na run lên, trở tay đem đảo bảo kiếm cắm xuống đất, ném ra một tấm thiên lôi chấn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lâm, binh, đấu, xả, giai, trận, liệt, tại, tiền, chu tà. Oành một tiếng, một đầu kim sắc thần long uy thế tỏa ra bốn phía, từ trong linh phủ bay ra, bay tới bay lui trong hư không. Bay một vòng, thần long đột nhiên đáp xuống, trong nháy mắt phóng thích ra uy long, làm cho La Tang cảm thấy còn khó thở. Thần long thô bạo dã man đập thẳng lên người của đám ma cà rồng, đụng vào con nào trên người con đấy nổ tung, thân thể tiêu tán thành tro bụi. Trong chớp mắt, đám cường thi vây công đã bị tiêu diệt. Đàn Na tỷ thật sự là lợi hại. La Tang ôm cánh tay của Mã Đàn Na hưng phấn. Oh my god, vừa rồi là rồng, là dragon. Annie nói chuyện cũng không có lưu loát nữa. Mã Đàn Na cười nói, đó là thần long thủ hộ Mã gia. Này Diệp gia, còn có cường thi nữa, chúng ta ra ngoài đi đối phó bọn họ. Được. La Tang gật đầu, lời còn chưa dứt đột nhiên dừng lại, chỉ trông thấy trên bầu trời đêm xuất hiện bóng trắng. Bây giờ không cần đâu. Chân đạp phi kiếm phảng phất như tiên nhân, quanh thân phi kiếm bay tới bay lui như mưa, không ngừng chém xuống. Ở trên đường, một con ma cà rồng đang muốn cắn một cụ già, một thanh phi kiếm từ trên trời bay xuống, xuyên thẳng vào đỉnh đầu, thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lão nhân được cứu, nhìn thấy Sa Trần bay đi trong đêm, không khỏi lệ nóng khoanh tròng, phù phù quỳ trên mặt đất, lớn tiếng. Tiên nhân, là tiên nhân đến cứu chúng ta rồi. Tiên nhân. Sa Trần cũng không để ý đến suy nghĩ trong lòng của mọi người, chân dẫm phi kiếm lướt qua bầu trời đêm, không ngừng chu sát đám ma cà rồng. Từ đầu giết đến tận cuối phố, đem toàn bộ ma cà rồng trong trấn dọn dẹp. Giết đến cuối cùng, đám ma cà rồng đều sợ, trốn không dám ra cắn người nữa. Đại trận ma cà rồng coi như đã lắng xuống, Sa Trần lại đạt thêm được mấy trăm điểm năng lượng, nhưng hắn không cao hứng, bởi vì hắn biết đã chết quá nhiều người. Ma cà rồng của Tây Dương, Sa Trần không giết hết các người, thề không làm người. Trở lại Diệp phủ, Sa Trần nhìn thấy Diệp phủ đèn đuốc sáng trưng. Cửu Tuyền Trấn, tất cả những nhân vật có mặt mũi đều đã tới. Nhìn thấy Sa Trần đi đến, mọi người cùng đứng dậy vấn an, thần thái vô cùng cung kính, ánh mắt kính sợ. Vừa rồi Sa Trần ngự không bay đi, đại phát thần uy làm cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Sa đạo trưởng, tình hình thế nào? Sa Trần ánh mắt hơi đỏ. Toàn bộ ma cà rồng cắn người đều bị ta giết, còn một vài con cá lọt lưới đã trốn, một thời gian ngắn cũng không dám quay lại làm ác. Sa Trần nói. À, vậy thì tốt rồi. Sa đạo trưởng, may mắn mà có cậu, bằng không thì Cửu Tuyền Trấn coi như tội rồi. Sa đạo trưởng, chúng tôi quyết định tiếp tục mời cậu ở lại tọa trấn Cửu Tuyền Trấn. Ê, một ngày 500 đồng cậu thấy thế nào? Trải qua chuyện đêm nay, mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không quan tâm, trực tiếp đem thủ lao tăng lên 500 đồng. Vừa mới tiễn đám hào môn, Sa Trần còn chưa kịp uống một miếng nước thì giá cô đi tới. A Trần. Cô. Chuyện gì xảy ra vậy? Khắp nơi đều là cương thi. Những cương thi này rất quái lạ, lại không sợ đạo thuật, suýt chút nữa còn đánh chết cả ta. Giá cô tức giận nói. Còn chuyện gì nữa? Ngày đó, cương thi Tây Dương từ trong giáo đường đào tẩu, cắn Đồ Long. Đồ Long mượn danh nghĩa cản thi, mang theo đám cương thi Tây Dương này tiến vào trong trấn. Cô đụng phải đều là cương thi do Đồ Long cắn người biến thành. Giọng điệu của Sa Trần bất thiện. Giá cô biết cương thi Tây Dương là do chính mình vô ý thả ra, khuôn mặt xấu hổ, lại nghe Đổ Long trợ trụ vi ngược, giận dữ. Cái tên hỗn đản Đổ Long này, trước kia theo đại sư huynh mù loà, ta biết hắn không phải tốt lành gì. Hắn ở đâu? Ta đi thanh lý môn hộ. Đã bị ta giết rồi. Giá cô sững lại nhìn xung quanh. Hay, vậy sư huynh phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn đâu? Cái gì mà đến đại soái phủ đâu. Sắc mặt của Giá cô biến thành đen kìn kịt, hiển nhiên là biết cửu thúc đi giải quyết chuyện tình nhân cũ. Sa Trần cũng không có lòng dạ quản bọn họ. Sư cô, bên cửu thúc sợ rằng không ra được đâu. Ta muốn mời sư cô cùng một chỗ trấn thủ Cửu Tuyền Trấn, không thể để cho ma cà rồng đi cắn người. Được rồi, nghĩa bất dung từ. Tu vi của Giá cô mặc dù không cao, nhưng dù sao cũng là người tu đạo, thêm một người thêm phần lực lượng. Cả một đêm không ngủ, mới sáng ngày hôm sau, Sa Trần mang theo đám La Tang và Mã Đan Na cùng với Giá cô trực tiếp thanh lý toàn bộ ma cà rồng ẩn trốn trong trấn, lại giết thêm 6-7 con. Cái này cũng không có giá trị gì nhiều, mấu chốt là phải tìm được lão quỷ cương thi. Lão quỷ cương thi này một ngày chưa diệt, Cửu Tuyền Trấn một ngày không được an bình. Muốn tìm lão quỷ cương thi rất khó. Nếu như là người sống, Sa Trần có biện pháp dùng đạo thuật truy tung tìm người. Nhưng hắn đã là cương thi, là ma cà rồng, là đã chết, không nằm trong lục đạo tam giới. Đạo thuật tìm người gần như không có hiệu lực. Có biện pháp nào tìm được hắn hay không đây? Sa Trần trầm tư. Hắn lại không biết, muốn tìm lão quỷ cương thi chính là ở phụ cận đại soái phủ. Chương 228, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Ngay khi Sa Trần đang suy tư làm sao để tìm được lão cương thi, ở bên phía cửu thúc, kịch bản đang đại loạn, lại quay về quỹ đạo. Ở trong từ đường Long Thị, Hắc Cương đã bị Sa Trần luyện hóa. Đại Long cũng không có răng độc để giải độc cương thi. Vì mạng sống, liền dùng vũ lực bức bách cửu thúc. Cuối cùng cửu thúc phải ở lại phủ đại soái làm con tin, thu sinh vào văn tài, đến tận Quảng Tây, đằng đằng trấn để tìm răng cương thi. Khi Cửu Tuyền Trấn diễn ra sự kiện cương thi, rất nhiều tin tức truyền đến phủ đại soái, cửu thúc cũng không thể nào trở về được. Thứ nhất là Đại Long phái rất nhiều người trông coi hắn. Thứ hai là hắn trong lúc vô tình phát hiện ra Ác Anh lại chui vào trong bụng của Mễ Kỳ Liên, tình nhân cũ. Ác Anh cùng thai nhi dung hợp lại thành ma thai, còn có cả quỷ bộc thủ hộ. Cửu thúc cũng không có chắc chắn, lại sợ tổn thương Mễ Kỳ Liên, đành phải truyền tin cho Sa Trần sang để hỗ trợ. Còn mẹ nó, thật là loạn mà. Nhìn qua những hàng chữ của cách không truyền âm phù tiêu tán, Sa Trần nhẹ nhàng day day mi tâm, liền phân phó Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt sư muội, đem Giá cô mời đi theo. Vâng. Tiểu Nguyệt nhu thuận rời đến Thiên Sư Đường. Sư phụ, chúng ta không đi gặp giúp cửu thúc sao? La Tang kinh ngạc. Ác Ảnh đã chui vào bụng người ta, cùng với bảo thai dung hợp. Ai, người này lại chính là người cửu thúc đã từng yêu, không thể dùng sức mạnh ép được. Cửu thúc cũng hết cách, ta đến cũng vô dụng. Sa Trần lắc đầu. Ở trong phim, cửu thúc liên thủ với giá cô thành công bước ra ác anh, hắn cũng không muốn nhúng tay thay đổi kịch bản. Lão quỷ cương thi đã đủ làm cho hắn đau đầu. La Tang, Dana, thu dọn đồ. Hôm nay chúng ta rời khỏi Cửu Tiên Trấn. Sa Trần đột nhiên nói. La Tang và Mã Đan Na cùng với A Tinh có chút mơ hồ, không hiểu vì sao Sa Trần đột nhiên lại muốn đi. Sa Trần cũng hết cách, lão quỷ cương thi không hiện thân, vậy nên chủ động dẫn hắn ra. Đương nhiên hắn không phải thật sự là rời khỏi Cửu Tiên Trấn, mà chỉ diễn trò cho lão quỷ xem. Về phần lão quỷ có mắc lừa hay không, Sa Trần cũng không chắc. Trong chốc lát, Tiểu Nguyệt, Giá Cô vội vàng chạy đến. Hai người nhìn thấy La Tang và Mã Đan Na đem theo tay nải hành lý, sắc mặt biến đổi. A Trần, đây là các ngươi? Giá Cô nhịn không được hỏi. Sa Trần trợn mắt nhìn các nàng. Giá Cô, ta có việc phải rời khỏi Cửu Tiên Trấn, phiền Giá Cô đi hỗ trợ. Đối với Sa Trần muốn rời khỏi, trong lòng của Giá Cô cũng ngoài ý muốn, nhưng thấy hắn không ngừng nháy nháy mắt, dường như có ẩn tình, liền nghiêm túc. Người có việc gấp thì đi đi. Giá Cô tọa trấn Cửu Tiên Trấn, tuyệt đối sẽ không cho cương thi làm ác. Về phần phía cửu thúc, Giá Cô nổi giận. Hắn chê ta vướng chân vướng tay, còn nói ta hành sự không có bại sự, vô dư, ta vô năng, chỉ sợ hỏng việc, ta không giúp được gì cho hắn đâu. Nói xong, Giá Cô hờn dỗi ngồi xuống, quay lưng về phía Sa Trần. Sa Trần mỉm cười. Giá Cô, còn nhớ ta đã nói với cô biện pháp không? Cô phái một người đi nói cho cửu thúc, nói ta có việc rời khỏi Cửu Tiên Trấn. Cửu Tiên Trấn ngoại trừ cửu thúc cùng với Giá Cô thì sẽ không có ai giúp đỡ. Đến lúc đó nhất định sẽ tìm cô, hắn sẽ cầu cạnh cô. Cô muốn làm gì hắn không phải là hắn có thể định đoạt được. Nghe vậy, Giá Cô có biết hiểu ngay. Nàng biết cửu thúc tình hệ mễ kỷ lên, nếu như không dùng thủ đoạn, cửu thúc căn bản sẽ không quay về bên nàng. A Tinh, người đến phủ đại soái nói với sư huynh như vậy đi. Giá Cô rất nhanh đã quyết định, phân phó. Dạ vâng. A Tinh đứng lên đi vài bước lại quay mặt lại mơ hồ. Cô vậy bây giờ nói cái gì? Tất cả mọi người đều cạn lời. Nói cho anh biết, A Trần có việc phải đi. Giá Cô phát cáu quát. Sa Trần sư huynh, người thật sự sẽ quay lại Cửu Tiên Trấn chứ? Tiểu Nguyệt cảm xúc rất xa xút, nàng không thấy được Sa Trần nháy mắt với Giá Cô, cho rằng là hắn thật sự phải đi. Tiểu Nguyệt, ta đã có vợ, có nhà. Lần này ở nhà có việc gấp, không thể không về. Có thời gian rảnh sẽ quay lại Cửu Tiên Trấn. Hy vọng đến lúc đó, cô đã tìm được người trong lòng mình. Sa Trần chúc phúc, cũng không cho Tiểu Nguyệt cơ hội mở miệng. Sa Trần hướng La Tang và Mã Đan Na liếc một cái, nhanh chân rời khỏi Thiên Sư Đường. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi đây. Các người bảo trọng. Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng của bọn họ, một bộ dáng mất hồn vía. Giá Cô cũng là người khổ sở vì tình, nhìn thấy Tiểu Nguyệt như vậy cũng không đành lòng, ôm Tiểu Nguyệt vào trong ngực. Chuyện phát sinh đằng sau Sa Trần cũng không biết. Rời khỏi Thiên Sư Đường, hắn mang theo La Tang và Mã Đan Na rêu rao khắp nơi trên trấn, sợ người ta không biết là hắn muốn đi, cố ý làm lớn chuyện. Diệp Trưởng Trấn, ông chủ của Sòng Bạc Như Ý, đám người trưởng quỹ của Vân Tiên Yên Quán nghe tin chạy đến, cố gắng giữ lại, nói thẳng là tiền không thành vấn đề, nhưng Sa Trần đã quyết định. Ba người ngự kiếm bay lên trời. La Tang và Mã Đan Na phát hiện cũng không đúng, cái này không phải là về Cam Điền Trấn. Sa Trần ca ca, chúng ta đi nhầm đường. Mã Đan Na la lớn. Không sai, chúng ta hạ xuống. Ba người đi vào trong rừng cây, trông thấy La Tang, Mã Đan Na khuôn mặt hoang mang. Sa Trần cười nói, quay về Cửu Tiên Trấn. Hai vị tiểu cô nương đều không có ngốc, trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của Sa Trần. La Tang không nhịn được trợn mắt. Giỏi lắm sư phụ, người ngay cả con và Đan Na tỷ cũng giấu. Không làm như vậy thì làm sao diễn cho sâu được. Sa Trần cười nói, vậy Ma Cà Rồng Cương Thi sẽ trúng kế chứ? Ai, phó thác cho trời đi. Nói xong, Sa Trần mang theo hai tiểu cô nương bí mật quay về Cửu Tiên Trấn, mai phục ở xung quanh giáo đường, chờ đợi Ma Cà Rồng xuất hiện. Mặt trời dần dần ngả về tây. Thu Sinh và Văn Tài đến Quảng Tây Đằng Đằng Trấn tìm răng của Cương Thi đã trở về. Cửu thúc dùng răng bọn họ mang về mài thành phấn, nấu canh cho Đại Long uống hết. Đại Long liền không có giam lỏng cửu thúc nữa, nhưng cửu thúc lo lắng ma thai tổn thương Mễ Kỷ Liên, liền để cho Thu Sinh và Văn Tài tìm biện pháp ở lại phủ đại soái. còn mình đi tìm giá cô. Sói và miệng cọp nói chính là tình huống này. Những gì cửu thúc gặp, hắn vừa mới đến thần đạo quán mở miệng mời giá cô hỗ trợ thì bị giá cô bắt cóc. Ở trên một cái giường lớn, toàn bộ tứ chi của cửu thúc bị trói chặt thành một cái chữ đại. Giá cô thì ở trên giường cởi áo nới dây lưng. Cửu thúc biết mình trốn không thoát, hai mắt vô thần nằm ở trên giường yên lặng tiếp nhận công kích của giá cô. Sau khi mây gió nổi lên đùng đùng, cửu thúc thần thái uể oải nhu nhược. Ta bây giờ đã là người của nàng, nàng định an bài ta thế nào đây? Giá cô đương nhiên trả lời, ta sẽ cưới ngươi. Ta gả cho ngươi. Sư huynh, về sau ngươi là tướng công của ta đó. Giá cô khuôn mặt vô cùng hứng thú, làm cho cửu thúc quả nhiên như là trai về nhà chồng vậy. Hey, vậy chuyện của Liên muội, ta sẽ giúp chàng. Sư muội, sư huynh. Lúc này hai người nhu tình mật ý thì ở trong phủ đại soái biến cố lại lan tràn. Hầu gái xinh đẹp nhìn thấu âm mưu của cửu thúc, dùng huyễn thuật mê hoặc Thu Sinh và Văn Tài cùng với A Tinh, sau đó dẫn dụ Đại Long rời khỏi phủ đại soái. Toàn bộ phủ đại soái không ai có thể ngăn cản ma thai xuất thế. Cùng lúc này, một con rơi khổng lồ, thần không biết quỷ không hay, như quỷ mị xuyên thẳng bên trong vào phủ đại soái, cắn chết hơn 10 thủ vệ, bay thẳng vào trong phòng ngủ của Mễ Kỳ Liên. Chương 229. Ma thai phương Đông đánh nhau với ma cà rồng phương Tây. Trời tối, ở trong rừng cây gần giáo đường, Sa Trần ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, thần hồn chi lực tỏa ra, chú ý bốn phía. Mã Đàn Na tay trái đập lên mu tay phải, đập một con muỗi. Mùa hè ở trong rừng, muỗi rất nhiều. Nàng nhìn Sa Trần bất động như núi, khuôn mặt hâm mộ. Sa Trần ca ca, vì sao muỗi không có cắn người vậy? Sa Trần trả lời, tu vi của ta cao, nóng lạnh bất xâm, muỗi còn phải trốn. Chờ đến lúc tu vi của các người cao, muỗi cũng không dám đến cắn các người. Mã Đàn Na gật đầu. Đàn Na tỷ, đừng có nghe sư phụ nói lên thiên đó. La Tàng bĩu môi, đưa tay lấy ra trong ngực một tấm khu văn phù, quơ quơ về phía Mã Đàn Na. Có khu văn phù, muỗi không dám cắn đâu. Mã Đàn Na nhìn thấy trợn mắt há mồm. Sa Trần ca ca, anh... Sa Trần không biết xấu hổ, đã bị phát hiện, vậy thoải mái đem khu văn phù lấy ra cho hai cô gái. Không có muỗi quấy nhiễu, La Tang và Mã Đa Na liền an ổn, liền khoanh chân tu luyện. Ở bên kia, chỗ cửu thúc. Sư muội, ê, có mệt không? Giá cô hôn một cái ngọt ngào lên mặt của cửu thúc. Có tướng công ở bên cạnh, ta làm gì cũng không mệt. Cửu thúc khuôn mặt đỏ bừng, vội nói. Sư muội, ê, hay là... À, nàng đi thay đồ đi. Ta thả linh đồng, sau đó sẽ đến. Thấy bọn giá cô đi xa, cửu thúc dừng xe lại, mắt nhìn cách đó phủ đại soái không xa, liền vận pháp lực đẩy lên mấy cái tiểu nhân ở trên xe, bay thẳng lên không trung, sau đó chân đạp càn khôn bát bộ lướt về đằng xa. Sau khi lão rời đi chưa được bao lâu, từng tiểu hài mặc yếm đỏ chạy đến, ở trên đất hoang đùa giỡn, tiếng cười nói truyền vào trong phủ đại soái. Ma thai dù có hung ác thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ thì lại ham chơi, nhìn thấy những đứa trẻ khác vui vẻ, nó cũng không nhịn được chạy đến cùng chơi. Cửu thúc và giá cô đoán chắc ma thai tính trẻ con, cố ý dùng đám linh anh dẫn dụ nó ra, còn tự thân ra sân múa rồng, làm cho đám tiểu quỷ kinh hô liên tục. Ma thai quả thực nghe tiếng hô hoán của đám trẻ, trong lòng ngứa ngáy nhịn không được, bay từ trong bụng của Mễ Kỳ Liên chạy đến, vừa vặn gặp phải lão quỷ cương thi Tây Dương. Một ma, một quỷ cương thi đối mặt nhìn nhau, sững sờ. Ma thai đột nhiên nhe răng trợn mắt về phía ma cà rồng Tây Dương, gầm lên một tiếng. Nó làm khuôn mặt hung ác, dọa cho lão quỷ Tây Dương nhảy lên một bước. Lão quỷ Tây Dương giơ song chảo, nghiêng đầu dò xét ma thai. Ma thai oa một tiếng, giật nảy mình, quay người chạy về phía Mễ Kỳ Liên, muốn chui vào trong bụng của nàng. Lão quỷ nhanh như thiểm điện, móng vuốt chộp lấy cổ của ma thai, nâng hắn lên, trên mặt lộ ra một ý cười khinh miệt, tựa như muốn nói, quỷ của Trung Quốc cũng chỉ đến như vậy. Thân thể của ma thai treo lên bầu trời, trong mắt hiện lên một vòng bối rối, liều mạng dùng chân đá lão quỷ. Lão quỷ lông tóc cũng không bị tổn thương, khuôn mặt dương dương đắc ý. Tiếng kêu phẫn nộ từ trong miệng ma thai truyền ra. Ở trên trán, mạch máu đỏ sậm, đường vân nổi lên, huyết quang tỏa rực. Hai tay bỗng nhiên túm lên lão quỷ, ầm một tiếng, từng đạo hồ quang đáng sợ từ trong hai tay của ma thai truyền vào trong cơ thể của lão quỷ. Vẻ đắc ý của lão quỷ biến mất, cả người run lên bần bật, từng sợi tóc dựng thẳng lên, thất khiếu bốc khói. Ma thai trông thấy lão quỷ bị điện giật, không khỏi vui vẻ cười khanh khách. Đáng tiếc, nó đắc ý không bao lâu, lão quỷ vùng hai cánh tay đem hắn ném ra đằng xa, hung hăng đập lên tường. Ma thai đầu choáng mắt hoa, nửa ngày sau mới khôi phục, vùng dậy, nhìn qua lão quỷ đầy phẫn nộ, trong mắt cũng toát lên sợ hãi, lật một cái, đâm thẳng vào trong bụng của Mễ Kỳ Liên. Lão quỷ cũng bay tới Mễ Kỳ Liên, phanh một tiếng vồ hụt, ầm ầm lăn trên giường. Mà Mễ Kỳ Liên thì người giống như một trang giấy, bay lơ bay lửng. Ma thai phụ thể, Mễ Kỳ Liên ung dung nháy mắt đại biến. Mắt của nàng biến đen xì xì, tóc tay bay múa hung ác ngang ngược, hai tay chộp tới lão quỷ. Hai luồng hồ quang điện bắn ra, lão quỷ bị điện giật, toàn thân run rẩy ngã xuống. Mễ Kỳ Liên thừa cơ dậm chân lên người của lão quỷ, đưa tay tát bôm bốp. Cho đến khi lão quỷ khôi phục năng lực hành động, thì tiếng tát bôm bốp vang lên không ngừng. Điều đáng buồn cười đó là ở bên này lão quỷ bị ma thai đánh cho te tua, mà Sa Trần vẫn cùng với hai tiểu cô nương ở bên ngoài rừng cây ngồi cho mũi đốt. Ở bên này, ê, mẹ chết ta mà. Giá cô nghiêng người nằm trên mặt đất thở hồng hộc, Cửu Thúc cũng đầy mồ hôi nằm bên cạnh nàng. Đám tiểu quỷ Linh Anh nhìn cảnh này vội vàng che mắt, không biết thì còn tưởng rằng bọn họ làm cái việc gì mờ ám. Sư huynh, mấy lần? Là 15 lần đó. Huynh vẫn chịu được sao? Không được. Ta cũng không chịu được nữa rồi. Cửu Thúc quay đầu nhìn Giá Cô, bỗng nhiên ngồi dậy. Sư muội à? Không đúng, chúng ta múa lần như vậy, động tĩnh lớn như thế, ma thai không thể nào không nghe được. Hay là ma thai còn chưa xuất thế? Không đâu, ta đã để Văn Tài và Thu Sinh để ý rồi. Giá Cô nhụt chí. Mấy đồ đệ kia có làm ăn được cái việc gì đâu, làm việc đều không hỏng đó. Sư huynh, chúng ta trực tiếp quay lại xem. Hai người lo lắng quay lại phủ đại soái, phát hiện ở trong phủ đại soái yên tĩnh, trong lòng hồi hộp một chút, đột nhiên nghe đến ở trên lầu truyền đến tiếng đánh nhau. A Tình, người đâu rồi? Còn ở đây. Thu Sinh và Văn Tài cùng với A Tinh và Niệm Kiều trúng phải huyễn thuật của quỷ bộc, thân ở trong bóng tối, con mắt không nhìn thấy gì cả. Bốn người trong phòng vẫn lò dò. Niệm Kiều, ta tìm được ngươi rồi. Ê, sao ngực của ngươi phẳng như vậy? Niệm Kiều, ta cũng tìm được ngươi rồi, sao tay của ngươi lớn như thế? Cửu Thúc và Giá Cô đi đến, nghe thấy cảnh này tức bể phổi, vỗ tay bồm bốp phá mất huyễn thuật. Cảnh tượng hiện lên, Văn Tài thấy mình đang ôm lấy Thu Sinh, một tay vẫn còn đang bóp ngực của Thu Sinh. Thu Sinh trông thấy mình đang ôm Văn Tài, hai người liền quát to, liền nhảy ra xa. Văn Tài ghét bỏ, phủi phủi quần áo. A Tinh cũng bộ mặt ngu ngốc. Sư phụ, chúng con vừa rồi không nhìn thấy gì đâu. A Tinh khuôn mặt hoang mang. Bảo các người trông chừng, vậy mà các người trúng huyễn thuật của người ta. Cửu Thúc thở dài. Sư huynh. Giá Cô đột nhiên chỉ cửa phòng, chính là phòng ngủ của Mễ Kỳ Liên. Cửu Thúc hiểu ý, rón rén đi qua. A Tài trên cửa nghe xong, thoáng chốc một trận bôm bốp truyền đến. Đám người Giá Cô sắc mặt cổ quái, chỉ có Cửu Thúc mặt tái mét, hất Giá Cô ra một cước, đạp một tiếng, cửa phòng bắn tung tóe đập vào vách tường, làm cho kinh động cả lão quỷ Cương Thi và Mễ Kỳ Liên. Quả thật, tình huống ở bên trong trông rất là buồn cười, lão quỷ lại bị Mễ Kỳ Liên vả cho bôm bốp. Hết chương 229. Hết tập 36. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo,